là thương, mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẽ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Trong trong bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ bên nhau như một thành mà, lắm lúc chỉ biết không mà, lỡ mà là trong những giấc mơ. Lỡ khi mình bắt anh ngay từ lẽ, cứ như cho tim anh vẫn chẳng ngồi. Anh đừng chịu đựng, đừng ăn đâu từng nói. Con đường có môi tên môi. ơ quá nhiều, ô là anh đi yêu quá nhờ. Chẳng biết trao lời đâu mất thấy thơ. Có tên em ở đâu mới uống bao nhiêu cũng chẳng cần mồi đâu. Nghe nói yêu thương nhiều quá, thời gian tiêu hóa thành chuyện tình đậm sâu. Họ vẫn vậy vẫn cứ gần nhau, tình mình vẫn vậy vẫn cứ buồn đau. Vì sao mà hai giờ đêm mà tương tư? Phố đã đen đen, con đường có một cái môi. Phố đã đen đen, bên người anh thương anh nhớ anh mong. Cô nhạc bên cạnh ai không phiêu, cô em bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm. Phố đã đen đen, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã đen đen, đi tìm lời ca anh phía chân phương. Mưa rơi trôi vơi còn mơ về em. Nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem, còn cách sẽ không xa. Nếu như ta có nhau là tất cả. Phố đã đen đen, con đường có một cái môi. Phố đã đen đen, bên người anh thương anh nhớ anh mong. Cô nhạc bên cạnh ai không phiêu, cô em bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm. Phố đã đen đen, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã đen đen, đi tìm lời ca anh phía chân phương. Mưa rơi trời vơi còn mơ về em. Nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem, khoảng cách sẽ không xa. Nếu như ta có nhau là tất cả.

bỏ lời yêu em ngay sau lần đầu gặp. Mình trời sinh em bộ thêm anh là một cặp này, người ta nói anh lạnh lẽo như xa ba, vì con gái ngoài em tay anh đẩy đi xa ra. Biết về tình yêu nhưng một bên không ủy mị, làm nhạc luôn phiêu như ra đời không ba hoa. Yeah, cầm đôi tay em và luôn bên em, đi tới cùng dưới của đất làm bừng bừng những tiếng cười cho em xem. Có thể vòng tay anh không rộng lớn như biển cả, nhưng bảy giai đoạn thần dỗ của em không ai ngoài anh để hiểu cả. Khi mà giọt mưa đang đổ nhanh trên ô cửa, là lúc anh biết nỗi nhớ mình vẫn chưa nguôi. Vẻ đẹp của em nào đâu cần tô sửa, vẫn hoàn hảo như cái cách ba mẹ em xưa nuôi. Giây mà em đứng đây, vẫn chỉ anh như vậy cùng với mây. Tựa như giấc mơ, người con gái luôn mong chờ. Lớn đó baby, be my girl. Mình thôi nhanh bước. Sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả, nhưng lại chẳng có nhau. Phải không biết em nói

là dòng bão, anh phải sống thế nào? Tìm ai mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lau nước mắt khi buồn vì nhớ em.

Em làm gì để giờ đây.